Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình lại nhớ đến bức ảnh em chụp mình mặc quần sọc của bố đừng uốn éo. Bức ảnh mà phải đến một tuần sau trên Facebook, em vẫn còn là chủ đề hot cho bạn bè mình và em tán gẫu. Nhớ cái khoảng thời gian mới quen khủng khiếp. Ước gì mọi thứ trở lại trọn vẹn và tinh khôi như lúc ban đầu. Quay vào phòng, đã thấy bà lên từ bao giờ. Bà cầm chổi, khom lưng quét phòng mình. Mình vội giành chổi lại, đỡ bà vào ngồi trong giường. Bà để con quét cho, không cho bà làm gì cả. Chả bố mày, không có việc gì làm, bà buồn lắm. Ở nhà còn có mảnh vườn mà cuốc đất trồng rau. Thế mai con đạp sân lên xới đất cho bà trồng. Bà móc túi quần đưa cho mình mảnh giấy. Qua chuẩn bị đi thì thằng học gửi bà cho Hoàng cái này. Mình dở ra xem thì nó ghi một hàng chữ số, chắc là số điện thoại. Mình chạy xuống nhà gọi thử thì không thấy máy bàn ở đâu. Mẹ lơi vào phòng sao? Chạy tới chạy lui không thấy, đang tìm thì bà xuống hỏi. Bà ơi, bà có biết mẹ con để điện thoại ở đâu không? Bình thường mẹ con để trên kệ này. Ờ, bà mang ra chậu hoa ngoài sân để rồi. Gì ạ? Sao bà lại mang ra đấy? Cứ thi thoảng nó lại réo ầm lên, làm bà giật mình suýt ngã. Mình chạy ra ngoài sân mang máy vào, ngó thấy lũ mèo đang nằm phơi nắng góc ngay cạnh đấy. Chắc bà tìm thấy lũ mèo rồi mang xuống đây rồi. Có bà thì đỡ sợ mẹ mắng. Còn vặn cho chuông bé tí đi nhé, chứ bà tháo dây mang ra ngoài sân là người ta không liên lạc được với mình đâu. Ừ. Bà gật gật rồi ra sân nhổ cỏ ở mấy luống hoa mẹ chồng. Mình ấn số thử xem có đúng số của thằng Học không. Alo. Học à? Không, đứa nào đấy? Ờ, anh Đại, có Học ở đấy không ạ? Không, nó đi ra đồng rồi. Dạ thế bao giờ Học về em gọi lại. Mày là thằng nào? Lại mấy thằng ngoài xã rồi nó đi BA đúng không? Dạ không, em là Hoàng cháu bà Thanh, bạn của Học ạ. Hở? Hoàng vượt mũi đấy hả chú? Dạ đúng, em gửi vượt mũi cho Học đây ạ. Thế chú đợi anh tí, anh gọi thằng Học cho. Nó đang vắt riêng ngoài sân. Mình đứng đợi khoảng 30 giây thì nghe thấy tiếng bước chân chạy vội vào. Tao đây. Ừ, nói chuyện thoải mái đi mày. Tao trả tiền, mày không mất tiền đâu. Ờ, quần mày gửi hơi chật nên tao phải mang đi sửa. Nhưng mà mặc cũng đẹp. Ừ, thế mày chịu khó vậy. Với cả, qua bị bố quật xương hết mông lên, đéo mặc được. Nó cứ giàn rát. Mày lại làm cái gì thế? Tại con thú ý, nó cứ vứt giấy cho tao trong giờ, làm tao phải vứt lại. Rồi bà giáo bắt được, tao phải viết kiểm điểm với mời cả phụ huynh đến họp. Sao mày không để ra chơi mà vứt lại làm gì? Thì tao cũng thích. Thế còn kêu cái gì nữa? Cố mà chịu đi. Tối nay nó hẹn tao đi chơi. Mày kể cho tao mấy cái hay hay trên thành phố, rồi tao bốc phét cho vui. Thành phố chẳng có gì đâu, nhà cửa san sát, ô tô xe máy chen chúc cả ngày, khói bụi mù mịt. Cứ có ô tô là thích. Mà mày ơi, đi chơi với gái có phải nắm tay hay không? Tùy tình cảm của chúng mày chứ. Mà tao nghĩ là con Thu nó thích thì nó tự nắm thôi. Thế là nó tự làm hả? Tao không phải làm sao? Thế mà ông cu bảo tao phải nắm tay với vớt tóc, nhiệt tình vào. Nhưng tao sợ lắm. Mày đừng dại mà nghe, cứ đi một lần rồi biết. Ừ, mà tao bảo mày ơi. Ừ, tao nghe đây. Cái của bọn mình ý, nếu bị đạp vào thì có bị hỏng không? Cái nào? Cái ấy đấy. Ờ, nếu bị mạnh thì có thể. Mà bị con Thu đạp rồi á? Sửa người. Hôm qua tao với thằng Biên có xích mích. Lúc chẳng nhau tao lỡ lên gối chỗ ấy. Tối về bố mẹ nó sao bắt đền tao. Mai nó đi khám mà làm sao, khéo tao phải đền thì bố tao giết chết. Cái vật mũi cũng không cứu được tao nữa rồi. Làm gì đến mức thế? Tao lên gối bọn bạn suốt. Không sao đâu, mày đừng lo quá. Ờ, thế mà mẹ nó bảo mất tí máu là 6,4 triệu, mất tí cu là gần chục triệu. Tao lo đéo còn ngủ được. Mày cứ bình tĩnh, có gì mai tao gọi lại nhé. Tối tắm rửa quần áo chỉnh tê vào nhá. Ừ, tao ra làm rượu trước đây. Tao cất lên gác chuồng lợn, hè về mày chơi. Tiền sử mày chứ vứt vào chuồng lợn, tao về ngửi cái là chết vì ngộ độc khí hay sao? Hê hê, tao bùng rắm một phát đã hết mùi cất lợn. Thằng chó, thế tao cúp mày đây. Ở được, chơi với bà sướng nghé, chào mày. Mình cúp máy rồi chạy ra ngoài sân chơi với lũ mèo, ngắm ba tiệc cây. Mấy hôm nay không có tiết ở trường, chứ đi học về để bà ở nhà một mình buồn chết. Giờ này chắc Vi đang ngồi trong lớp. Muốn gặp em quá. Cả ngày hôm qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net